Tại hạ là hệ thống. Chương 236. Thân phận bại lộ, mượn đao giết người. Góc truyện audio.com. Triệu gia, trang viên Triệu Hoàn, phòng khách Triệu Cơ và Cao Lãng đã sớm rời đi. Chỉ còn Triệu Hoàn vẫn ngồi yên tĩnh trên ghế, phía dưới là ba người Lãnh Gia, Lãnh Hào, Lãnh Mộc và Lãnh An. Công tử, ngài xem hiện tại chúng ta nên làm gì? Lãnh Hào cẩn thận hỏi. Hắn đối với thái độ Triệu Cơ lãnh đạm đúng là không cam tâm. Ban nãy vì không khiến bản thân mất mặt, hắn không tiếp tục gây chuyện mà thôi, nhưng điều đó không nghĩa hắn sẽ bỏ qua chuyện này. Triệu Hoàn vốn đang suy nghĩ bị Lãnh Hào cắt đứt cũng không hề tỏ ra tức giận, hắn lạnh nhạt quay sang nhìn, bình tĩnh nói. Tam muội của ta bề ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng đôi khi tính cách rất khắc nghiệt. Nếu cố tình ép buộc nàng sẽ chỉ khiến nàng phản ứng ngược lại mà thôi. Hắn còn không biết Lãnh Hào đang suy nghĩ gì hay sao. Đơn giản cũng chỉ là kẻ nóng vội mà thôi. Lãnh gia vì là ẩn thế gia tộc nên tính cách đôi khi còn rất ngây thơ, một số tên già đời còn đỡ chứ với những kẻ còn trẻ tuổi tính cách thật dễ bị lợi dụng. Công tử nói phải, là ta nóng vội. Lãnh Hào gật đầu nói, nhẹ thở ra một hơi. So với việc của Lãnh Hào, Triệu Hoàn còn nghĩ đến việc quan trọng hơn. Hắn đối với Triệu Cơ, bắt đầu xuất hiện sự cảnh giác. Triệu Cơ hành động này đem ra, khiến Lãnh Hào cảm thấy đáng sợ. Nàng thậm chí vì mục đích của mình, mà có thể không thèm để ý đến các vị trưởng bối cao tầng bên trong gia tộc, thậm chí còn tính kế lôi cả bọn hắn vào trong. Chỉ vì đối phó với tứ muội thôi, Triệu Cơ đã tính kế sẵn đối phó với tất cả những kẻ liên quan đến nàng rồi. Triệu Hoàn tin tưởng toàn bộ thông tin phía sau Triệu Cao, xem ra cô muội muội của hắn cũng đã nắm vững ít nhiều, đủ để kéo Triệu Cao xuống nước mà không kịp phản ứng tới. Không được, ta cần phải sớm làm ra chuẩn bị, Triệu Hoàn nghiêm trọng lẩm bẩm nói. Triệu Cơ mới chỉ tính toán đại ca hắn đã là như vậy rồi, nếu nàng muốn tìm cách đối phó hắn, Triệu Hoàn nửa bước khó đi. Hắn cần phải sớm làm ra quyết đoán, trước một bước theo sát bước tính của nàng, nếu không cẩn thận bị nàng lôi gánh tội oan thế nào cũng không biết. Xe ngựa của Triệu Cơ, Cao Lãng và Triệu Cơ sau khi rời khỏi trang viên của Triệu Hoàn, hai bên đã sớm tách nhau ra, ai về nhà nấy. Tiểu thư, mọi thông tin điều tra về Cao Lãng công tử đã thu thập xong. Bên ngoài một tên thị nữ tiến vào, trên tay cầm cuộn giấy, nhẹ giọng nói. Đưa ta xem, Triệu Cơ lạnh nhạt đưa tay, cầm lên cuộn giấy, cởi bỏ ấn ký bên trên đó, ánh mắt nàng lướt qua từng nội dung bên trong. Ít lâu sau, nàng mới lạnh nhạt buông một câu than nhẹ. Linh Hoàng Tông, cùng lúc đó, Triệu gia trang viên Triệu Phi Yến, phòng khách, Triệu Phi Yến trên tay đồng dạng cầm lấy một cuộn giấy, bên trên có ấn ký giống hệt cuộn giấy trên tay Triệu Cơ. Nội dung đồng dạng giống y như đúc, ấn ký này, là ấn ký của Bát Quái Môn. Vậy ra Cao Lãng này là nhi tử của Viêm Phàm, cô năm xưa từng có tình cảm với hắn, bảo sao gặp mặt lại nhận hắn làm nghĩa tử đâu. Triệu Phi Yến nói xong, trên tay cuộn giấy đưa cho Tô Vũ ngồi bên cạnh nhìn. Tô Vũ cầm lên cuộn giấy, nghiêm túc dở ra xem. Trầm giọng nói, lần này tốt, hắn cùng đồng bọn bị Linh Hoàng Tông phát lệnh truy sát. Chúng ta chỉ cần đem tin tức này tung ra, người của Linh Hoàng Tông chắc chắn sẽ kéo tới đây, nhị trưởng lão vì bảo hộ hắn cũng phải khốn đốn một phen. Kẻ hợp tác với Tam Tiểu Thư chưa được bao lâu đã. Góc truyện audio.com, phải bị đuổi ra ngoài. Chuyện này chưa chắc vậy đâu, năm xưa cô ta từng vì Viêm Phàm mà khiến cao tầng Triệu gia cũng phải lận đận một phen. Bây giờ tuy Viêm Phàm đã mất tích hơn 20 năm, nhưng nhìn vào hành động nhận nghĩa tử này của nàng, tình cảm đối với hắn không giảm mà càng thêm sâu đậm. Triệu Phi Yến mày nhăn lại nói, nàng có chút không hiểu suy nghĩ của cô mình, một kẻ bỏ mình suốt 20 năm như vậy, sao ngươi lại không sớm quên đi hắn đâu? Địa vị là nhị trưởng lão Triệu gia cũng chỉ đứng dưới chưa đến 10 người mà thôi, lại thêm thực lực của nàng, muốn gì mà chẳng được, sao phải cam tâm chờ đợi một người. Nếu cô ta muốn bảo vệ một người, dù kẻ đó có là một đại ma đầu mà Linh Hoàng Tông truy sát cũng sẽ kiêng kỵ, nàng không dám làm quá tay. Triệu Phi Yến trầm giọng nói, vậy nếu như có thêm nhiều người khác đến nữa đâu? Tô Vũ nhẹ giọng hỏi, Viêm Phàm năm xưa ỷ mình có thế lực gây thù chuốc oán khắp nơi, kẻ muốn hắn chết có rất nhiều. Bây giờ những kẻ đó nghe tin nhi tử của hắn còn sống ở đây, sẽ rất hứng thú đến lấy mạng của hắn. Không sai, Triệu Phi Yên ánh mắt sáng lên nói ra, cô ta cho dù có muốn bảo vệ hắn, cũng chỉ có thể bảo vệ được ngoài sáng. Còn trong bóng tối nếu có kẻ truy sát, liệu có thể bảo vệ hắn được suốt ngày hay sao? Không chỉ như thế, chúng ta mang tin tức này cho Linh Hoàng Tông, còn có thể khiến bọn hắn nợ chúng ta một lần, có liên kết được Linh Hoàng Tông vào Triệu gia hay không, thì phải nhờ vào chúng ta. Tô Vũ cười âm trầm nói, Triệu gia ta năm xưa liên kết được với Linh Hoàng Tông chính là nhờ cô ta và Viêm Phàm. Thời gian đó, phong quang vô hạn, địa vị của cô ta thậm chí còn lấn át cả gia chủ. Nhưng cũng chính là nhờ vậy, sau khi sự kiện 20 năm trước xảy ra, địa vị nàng cũng vì thế mà ảnh hưởng. Đáng tiếc là bằng tài năng của mình, nàng lại tiếp tục vượt lên giành được chức vị nhị trưởng lão Triệu gia, tuy không giống như năm đó, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu ta thành công liên kết được với Linh Hoàng Tông, vậy địa vị của ta chắc chắn sẽ giống như cô năm đó. Triệu Phi Yến hưng phấn nói lấy. Tô Vũ trong lòng nở nụ cười lạnh coi thường, mặt ngoài vẫn vui vẻ nói. Như vậy, phải chúc cho tứ tiểu thư vạn sự như ý. Chúc cho ta tiền đồ phong quang vô hạn. Triệu Phi Yến cao giọng đáp lễ hô. Cao Lãng và Tam tỷ nàng, chính là hòn đá kê chân giúp nàng bước đến một nấc cao hơn. Cao Lãng, ta vốn nghĩ ngươi thân phận khó khăn cỡ nào đâu. Không nghĩ đến lại dễ dàng đến như vậy. Tô Vũ trong đầu cười gằn nói. Mượn đao giết người, Cao Lãng dù có chết cũng không liên quan gì đến hắn. Triệu gia, trang viên nhị trưởng lão, Cao Lãng sau khi vừa mới quay về, hắn ngay lập tức được Triệu Vi cho gọi mời gặp. Hắn chỉ có thể nở một nụ cười khổ, Triệu Vi tin tức quả là linh thông, hắn vừa mới trở về, nàng đã biết chuyện cho gọi hắn đâu. Vừa đúng lúc hắn cũng cần gặp để nói chuyện với nàng, vậy nên hắn không chút do dự nào tiến vào khu vực phòng khách của nàng. Theo chân thị nữ tiến vào bên trong, Triệu Vi đã sớm ngồi trên ghế chờ sẵn. Tham kiến Nghĩa Mẫu, Cao Lãng hành lễ, đứng dậy đi, Triệu Vi lạnh nhạt nói. Tạ Nghĩa Mẫu, sau này những cái lễ tiết này cũng không cần rườm rà đến vậy. Triệu Vi nhẹ giọng nói. Phải, Cao Lãng đáp lại một tiếng. Ngươi và Triệu Cơ liên hợp lại với nhau. Triệu Vi hỏi, phải, gocchuyenaudio.com. Cao Lãng gật đầu, Triệu Vi cũng không thấy tức giận gì, nàng bình thản gạt lấy chén trà, lạnh nhạt nói. Tuy ta không biết rõ mục đích của ngươi là gì, nhưng ta và Hợp Hoan Tông sẽ toàn lực ủng hộ ngươi phía sau. Khi cần ngươi chỉ việc báo cho ta một tiếng là được. Đa tạ Nghĩa Mẫu, Cao Lãng trong lòng ấm áp cười nói. Vì hắn biết nàng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ hắn, nhưng đến khi nàng nói ra Cao Lãng mới có thể hiểu Triệu Vi là coi trọng hắn đến mức nào. Triệu Cơ là một nữ nhân không đơn giản, ngươi đừng để vẻ bề ngoài của nàng mà đánh lừa. Triệu Vi nhẹ giọng căn dặn, ta biết Nghĩa Mẫu. Cao Lãng nghiêm túc đáp lại, Triệu Vi khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, Triệu Cơ bản thân nàng khi sinh ra, đã mang trong mình ba loại thuộc tính gồm độc thuộc tính, mộc thuộc tính và hỏa thuộc tính. Mang trong mình ba loại thuộc tính, căn cơ của nàng phải tu luyện nhiều gấp ba lần người khác. Nhưng đến hiện tại, tốc độ tu luyện của nàng không khác các thiên tài bên cạnh là bao, điều đó ngươi đủ hiểu. Ánh mắt Triệu Vi chuyển sang vô cùng sắc bén, nhìn thẳng lấy Cao Lãng. Ta hiểu, Cao Lãng trầm trọng gật đầu. Bản thân nàng mang ba loại thuộc tính, từ đó đủ hiểu thực lực của nàng là mạnh như thế nào. Nếu Triệu Cơ bản thân nàng chỉ mang một loại thuộc tính, có lẽ nàng hiện tại cảnh giới không chỉ là linh đan cảnh nhất trọng, mà còn cao hơn rất nhiều. Điều đáng sợ là lần trước bên trong bí cảnh, Cao Lãng mới chỉ gặp Triệu Cơ sử dụng mộc thuộc tính mà thôi. Nàng khi đó đã có thể đánh ngang tay với cơ vương của thiên cung. Hắn khi đó gặp đã biết nàng chưa thể hiện hết thực lực. Nhưng đúng là hắn không nghĩ tới nàng lại ẩn giấu sâu như vậy. Cao Lãng ác ý suy nghĩ. Nếu khi đó Triệu Cơ bộc lộ cả ba loại thuộc tính để đánh với cơ vương, vậy hắn có thể kiên trì được bao lâu? Nhìn vẻ mặt Cao Lãng, Triệu Vi như nghĩ điều gì đó, nàng quái lạ hỏi. Ngươi chỉ nhìn thấy cảnh giới của nàng, còn chưa biết nàng là một vị luyện đan sư nữa chứ? Nàng còn là một vị luyện đan sư. Cao Lãng kinh ngạc thốt lên. Cảnh giới của nàng tu luyện đã khó khăn như thế rồi, nàng còn có thời gian cho thuật luyện đan sao? Phải, Triệu Vi gật nhẹ đầu. Triệu Cơ nhà ngoại là luyện đan sư của Linh Dược Học Viện, ngươi nghĩ sao nàng không thể trở thành luyện đan sư? Cao Lãng nở nụ cười khổ, hắn quả thật quên mất chuyện này. Thiên phú nàng rất tốt, vừa mới lên linh đan cảnh nhất trọng đã trở thành một tên ngũ phẩm luyện đan sư, nếu không phải cảnh giới nàng còn thấp không đủ linh khí rèn luyện, nàng đã là một tên lục phẩm luyện đan sư. Triệu Vi nhẹ giọng nói, một tên luyện đan sư bên trong mang hỏa thuộc tính hay mộc thuộc tính đã là đạt điều kiện đầu tiên rồi. Trong khi bản thân nàng Triệu Cơ mang cả hai loại thuộc tính đấy, có hỏa thuộc tính thân thiết với lửa, có mộc thuộc tính thân thiết với linh dược. Thậm chí còn có độc thuộc tính bổ trợ, nàng có thể là một tên luyện đan sư hợp cách hơn luyện đan sư. Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, cách chương.